Siêu cấp gen, chương 210, thua đáng đời, gocchuyenaudio.com, thua đáng đời, nói thật Lâm Khắc thua là đáng đời. Chỉ cần hắn hơi có một chút cảnh giác, chú ý chung quanh một chút, lần này hắn liền có khả năng chiến thắng. Có rất nhiều vị chế tác sư lâu năm bày tỏ sự đồng ý. Ta ngược lại cũng không hiểu nhiều về chế tác sư các ngươi. Một vị gen chiến sĩ nói. Chẳng qua nếu như ta vào thời điểm ở nơi hoang dã giao phong với một đội ngũ mang theo gen chế tác sư mà nói, ta chắc chắn trước hết sẽ giết gen chế tác sư. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì giết bọn hắn rất dễ. Hơn nữa, chế tác sư còn có uy hiếp rất lớn. Đám người nghe vậy liền đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, có một vài vị lão chế tác sư thừa cơ kể ra những chuyện cũ mà chính mình kinh lịch năm đó, mỗi một lần cũng đều là cửu tử nhất sinh, có thể còn sống sót, đơn giản chính là kỳ tích. Chế tác ở hiện trường, so với trong tưởng tượng của bọn hắn càng thêm nguy hiểm. Ta cảm thấy cái quy tắc tranh tài này rất tốt cho mấy thằng nhóc chế tác sư luôn ở bên trong phòng thí nghiệm kia biết được một chút hiện thực của cái thế giới này a. Một lão chế tác sư cảm khái, bọn hắn trước đó đều đã từng phê phán qua Trần Phong, thế nhưng lúc này bọn hắn y nguyên vẫn đứng ra, không phải là vì Trần Phong, mà là vì vòng tranh tài này. Vì hết thảy gen chế tác sư. Có vô số người phát biểu cái nhìn của mình, đây là lần thứ nhất Trần Phong thế mà được dư luận ủng hộ. Trong khách sạn, Mục Nguyên có một chút không thích ứng với những bình luận ở trên mạng, hắn đã quen thuộc với những bài viết tranh luận về Trần Phong, toàn bộ đều là phê phán Trần Phong, không nghĩ tới lần này thế mà lại có nhiều người ủng hộ hắn như vậy. Ngoá nó, không phải là con hàng Trần Phong lại trả tiền mời mọi người nói tốt cho mình đấy chứ. Mục Nguyên tự lẩm bẩm. Mà vào lúc này, vòng tranh tài vẫn còn tiếp tục, Trần Phong mặc dù đã thắng thế nhưng những người khác vẫn còn đang chiến đấu. Trận đấu thứ nhất tiếp tục đến 8 giờ tối mới kết thúc, các cặp đấu còn lại cũng lần lượt kết thúc, cho dù căn cứ vào tư liệu được lộ ra ngoài ánh sáng ở trên mạng, các thế gia vọng tộc đã sớm đoán ra được kết quả thế nhưng y nguyên vẫn xem say sưa ngon lành. Tần Hải vs Cảnh Huy, Tần Hải thắng lợi. Triệu Thiên vs Hoàng Hạc, Triệu Thiên thắng lợi. Bối Tháp vs Lỗ Giật, Bối Tháp thắng lợi. Vân Tiểu Đoá vs Đặng Lợi, Vân Tiểu Đoá thắng lợi. Tranh tài kết thúc, đám người Trần Phong trở về hiện thực. Bởi vì quan hệ với trận quyết đấu sau cùng, trước khi vòng tranh tài này kết thúc, ai cũng không cho phép rời đi khỏi sân thi đấu, mấy ngày thời gian này, bọn hắn nhất định phải sinh sống ở nơi này. Chỉ bằng vào đám gia hỏa này sao? Trần Phong nhìn về phía đám người Tần Hải, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, liên minh 9 người. Một trò cười mà thôi. Hắn có ý tứ gì? Tần Hải sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía những người khác. Ta đã thua, sắc mặt của Lâm Khắc tái xanh. Cái gì? Đám người kinh ngạc, chuyện gì đã xảy ra? Tần Hải khiếp sợ hỏi. Thực lực của Lâm Khắc rất mạnh, cho dù là hắn muốn giành thắng lợi cũng đều vô cùng không dễ dàng. Cỗ cơ giáp năng lượng kinh khủng kia, nếu như tăng thêm hiệu quả của một vài loại thuốc thử nữa, rất có thể sẽ hình thành nên vòng năng lượng tuần hoàn. Vô cùng vô tận, Lâm Khắc làm sao lại bại? Mục tiêu của Lâm Khắc thế nhưng chính là ba vị trí đầu. Coi như không đấu lại đám người Tần, gocchuyenaudio.com, Hải cũng có được thực lực hết sức cường hãn, hơn nữa còn bại bởi Trần Phong. Tần Hải cảm thấy kinh hoàng, chuyện gì đã xảy ra? Tần Hải thấp giọng hỏi lần thứ hai, Lâm Khắc nói qua đại khái một lần, đám người chỉ có thể im lặng. Thật là mạnh, tâm thần của Tần Hải giật thót một cái, cho dù Trần Phong chỉ sử dụng vẻn vẹn ba loại thuốc thử gen cấp F thế nhưng cái quá trình săn giết nước chảy mây trôi kia vẫn y nguyên khiến cho tất cả mọi người cả kinh. Thử hỏi xem, nếu như không phải là Lâm Khắc mà là bọn hắn thì sao? Tần Hải đổ một thân mồ hôi lạnh, Trần Phong có lẽ so với trong tưởng tượng của bọn hắn càng thêm nguy hiểm. Trần Phong hết sức thông minh, hắn biết rất rõ khuyết điểm cùng với ưu điểm của mình, mặc dù nội tình cùng với thực lực của hắn không đủ thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại vô cùng phong phú. Cho nên, hắn đã đem ưu thế của mình phát huy, đánh bại Lâm Khắc. Không thể cho hắn một cơ hội đánh lén nào. Vẻ mặt của Tần Hải lộ ra sự quả quyết, kinh nghiệm chiến đấu của Trần Phong thật sự là đáng sợ, tuyệt không thể cùng với hắn so về phương diện này. Nếu như hắn gặp được Trần Phong, trước tiên sẽ chế tác thuốc thử gen phòng ngự bảo vệ mình, khiến cho Trần Phong không có cách nào đánh lén ám sát, chỉ có như thế, mới có thể phát huy ra thực lực của mình. Mà vào lúc này, những người khác cũng là làm ra một quyết định cùng loại. Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi mạnh, hừ, ta sẽ chế tác thuốc thử gen phòng ngự bảo vệ trước. Dù sao thì cơ sở của Trần Phong cũng rất kém, chờ sau khi chế tác ra đủ bộ thuốc thử gen phòng ngự, sau đó sẽ vẫn còn dư thời gian chế tác ra các loại gen công kích rồi sẽ giao đấu với Trần Phong. Bi kịch của Lâm Khắc tuyệt đối không thể để nó tái diễn lại một lần nữa. Mà vào lúc này, trong tòa cao ốc, Cao Vân Phong đang đọc số liệu của trận chiến đấu. Trần Phong thắng, thậm chí còn dẫn tới hàng loạt sự kiện. Thực sự là, Cao Vân Phong lắc đầu, Lâm Khắc thất bại, ngược lại đã nói rõ ý nghĩa của lần tranh tài này. Hầu Lượng thản nhiên nói, Cao Vân Phong khẽ gật đầu, ông ta biết thế hệ chế tác sư tuổi trẻ hiện tại có khuynh hướng chế tác gen thuần khiết thế nhưng không nghĩ tới, đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Liền ngay cả Lâm Khắc loại ngôi sao chế tác sư này đều không có một chút tính cảnh giác nào, là bởi vì hắn từ trước tới giờ đều được gia đình bảo vệ quá tốt hay sao? Loại hiện tượng này thật sự là đáng sợ. Vòng tranh tài thứ 5 này, nhất định phải tiến hành tới cùng, trận đấu thứ nhất vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, chỉ có một điểm tích lũy, chỉ có không ngừng tiến bộ cùng với cố gắng, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, mới có thể trở thành chế tác sư tốt nhất. Vì cái gì các vòng tranh tài lại phải cách nhau 3 ngày thời gian? Không chỉ là vì để cho bọn hắn có thời gian nghỉ ngơi cùng với chuẩn bị, mà là vì mỗi một vòng tranh tài, đều có quá nhiều đồ vật mà bọn hắn cần phải học tập. Có rất nhiều đồ vật có thể học được ở trên sách giáo khoa, hoặc là ở trong quá trình thực hành học được đồ vật thế nhưng đến khi chân chính chế tác trên hiện trường, sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nhất ở dưới tình huống nguy cơ ở tứ phía, vào loại thời điểm này, mới có thể thể hiện ra lực lượng chân chính của chế tác sư. Lần thứ nhất thất bại, có thể lý giải, nhưng ở những trận chiến tiếp theo thì sao? Chỉ có không ngừng học, gocchuyenaudio.com, tập mới có thể đi được đến cuối cùng. Ông ta cũng muốn nhìn một chút lần tranh tài này đến cuối cùng, sẽ sàng chọn ra được một chế tác sư mạnh đến cỡ nào. Cách chương.